Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2712, Hội Tụ Huyền Quang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong Vương Mô Sơn trống rỗng đứng ở trên không, thần sắc lo lắng. Huyền Linh Động Thiên sắp mở ra, hắn cần thông chi Vương Trường Sinh. Một lát sau, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Huyền Linh Động Thiên, chúng ta Vương gia thế mà cũng có thể phái nhân tiến nhập, các ngươi làm không tệ, vào nói. Vương Trường Sinh theo trong lầu các đi ra, mặt mang tiếu dung. Hắn những năm này đều tại luyện khí, không nghĩ tới tộc nhân lấy được năm mai chìa khóa còn thu được danh ngạch. Vương Mô Sơn bay thấp hạ xuống, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, cùng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống. Đem bọn hắn kêu đến, ta có lời nói với bọn hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn lên tiếng, lấy ra truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra. Viễn Giang, các ngươi lập tức tới một chuyến Thanh Liên Phong, lão tổ tông muốn gặp các ngươi. Là, gia chủ, một lát sau, Vương Xuyên Minh năm người tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói lên tự mình tại Huyền Linh Động Thiên kinh lịch che giấu huyền thiên chi vật. Ta nhớ được gia tộc trong khố phòng có ta vẽ địa đồ, các ngươi mang lên tầm bảo, nên cần dùng đến. Vương Trường Sinh dặn dò, hồi lão tổ tông, chúng ta đã tra duyệt ngài vẽ địa đồ. Vương Viễn Giang thành thật trả lời. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát, Xuyên Minh lưu lại. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngoại trừ Vương Xuyên Minh, Vương Mô Sơn năm người tất cả lui ra. Vương Xuyên Minh thần sắc khẩn trương, cúi đầu, cửu quang thần nê là rất chân quý, nhưng loại chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta không hy vọng có lần thứ hai, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, hiểu không? Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, vạn nhất đá trúng thiết bản, vậy thì phiền toái. Phù gia chính là ham muốn bảo vật diệt sát Vương Vĩnh Nguyệt năm người, sự việc đã bại lộ trực tiếp bị diệt tộc, nói là diệt tộc còn có không ít phù gia tử đệ sống, phân tán tại khác biệt địa phương. Tôn Nhi minh bạch cần tuân lão tổ tông dạy bảo. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, thần sắc kính cẩn nghe theo. Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái linh quang lòe lòe kèn lệnh, chính là trấn linh giác. Món bảo vật này tạm cho ngươi mượn dùng, có thể để cho địch nhân tạm thời mất đi pháp lực, phối hợp chấn thần hống sử dụng, tuyệt đối là một đại sát khí, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Vương Trường Sinh đem chấn linh giác đưa cho Vương Xuyên Minh, ở trước mặt xóa đi tự mình ấn ký. Nếu không phải Vương Xuyên Minh năm người muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên, Vương Trường Sinh cũng không sẽ đem này bảo cấp cho Vương Xuyên Minh. Có món bảo vật này tại tay, Vương Xuyên Minh năm người tỷ lệ sống sót hội cao một chút, sở dĩ cấp Vương Xuyên Minh chủ yếu là hắn tại diệt đi phù gia việc này bên trên biểu hiện không sai. Xuất sự hắn phụ trách có công đại gia phân, Vương Xuyên Minh làm việc tàn nhẫn, hữu dũng hữu mưu, chính là có lúc cực đoan một phần. Vương Trường Sinh đã tiến vào hợp thể kỳ, chỉ cần Vương Xuyên Minh không là trêu chọc quá cường đại địch nhân, vậy liền không có vấn đề. Đa tạ lão tổ tông ban bảo vật. Vương Xuyên Minh thần tình kích động, hai tay tiếp nhận chấn linh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món bảo vật này bồi bạn ta rất nhiều năm, ta đem này bảo cho ngươi mượn sử dụng, là hy vọng đề cao các ngươi tỷ lệ sống sót, ngươi không muốn ỷ vào này bảo trong Huyền Linh Động Thiên đại khai sát giới, phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dặn dò. Vương Xuyên Minh liên thanh xưng phải, đáp ứng. Tốt, ngươi trở về đi. Gia tộc vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, bất quá ngươi cũng đừng cấp gia tộc chọc đại phiền toái. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ Vương Xuyên Minh bả vai, nhường hắn lui xuống. Vương Xuyên Minh trở lại chỗ ở, nhìn thấy Tân Ngọc Viện đứng tại cổng, nhìn chung quanh. Làm sao lại ngươi trở về rồi? Xuyên Vân đây, Vương Xuyên Minh tò mò hỏi. Phu quân có việc đi không được, để cho ta đem này mai diệt hồn châm đưa về đến, hy vọng Xuyên Minh ca không dùng đến. Tân Ngọc Viện lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Minh. Biết được Vương Xuyên Minh trúng tuyển, có thể tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, Vương Xuyên Vân tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Diệt hồn châm cùng diệt hồn tiễn có dị khúc đồng công chi diệu, chuyên thương thần hồn, đều là duy nhất một lần sử dụng phẩm, bất đồng chính là, diệt hồn châm uy lực muốn nhỏ rất nhiều, cũng coi là một kiện lợi khí. Diệt hồn châm, Vương Xuyên Minh mở hộp ngọc ra, một viên đen như mực phi châm đập vào mi mắt, tản mát ra một trận mãnh liệt hồn lực ba động. Xuyên Vân có lòng, Vương Xuyên Minh nhẹ gật đầu, thực lực chúng ta không mạnh, không thể giúp bận rộn, thu thập vật liệu vẫn là không có vấn đề. Tân Ngọc Viện cười mỉm nói, ta đã biết, ngươi trở về mau lên, ta còn có việc phải bận rộn, Vương Xuyên Minh muốn tế luyện chấn linh giác, không có thời gian nói chuyện phiếm. Tân Ngọc Viện gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời vừa tới, Vương Xuyên Minh năm người tựu tới đến Thanh Liên Phong, Vương Mô Sơn, Vương Nhất Mâu chờ hơn 10 tên tộc nhân đã sớm tới. Vương Trường Sinh không nói nhảm tế ra Thanh Loan Chu, đi tới, Vương Xuyên Minh chờ nhân vội vàng đuổi theo. Đi, Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, Thanh Loan Chu lập tức sáng lên chướng mắt thanh quang, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Huyền Quang Thành, nhân tộc chống cự dị tộc biên thành chi nhất. Huyền Quang Điện Kim Đỉnh chân quân ngay tại nói với Lý Vũ Tình lấy cái gì? Lý tiên tử tới thật sớm, ta còn tưởng rằng các ngươi hội muộn một chút đến. Kim Đỉnh chân quân vừa cười vừa nói, đường xá rất xa, vậy liền sớm một chút lên đường, đúng Kim đạo hữu tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc gần nhất có dị động. Lý Vũ Tình mở miệng hỏi, mỗi lần huyền linh động thiên mở ra tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng sẽ phái nhân đi vào, bọn hắn cũng làm đến một chút chìa khóa. Không có gì dị động, có thể là huyền linh động thiên còn chưa mở ra đi. Đến mở ra thời điểm, bọn hắn liền sẽ tại huyền quang thành phụ cận xuất hiện. Kim Đỉnh chân quân giải thích nói. Tốt nhất đừng xuất hiện, huyền linh động thiên là huyền linh thiên tôn lưu cho chúng ta nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc dám phái nhân đi vào, đụng phải một cái sát một cái. Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một tên thân hình cao lớn áo bào đỏ lão giả xài bước đi tiến đến, áo bào đỏ lão giả giữ lại râu dài, đôi mắt không giận tự uy. Nam Cung Quăng, hợp thể trung kỳ, xuất thân cửu diễm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung đạo hữu, lần này tại sao là ngươi dẫn đội? Đã lâu không gặp, Kim Đỉnh chân quân cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, vừa du lịch trở về không bao lâu tựu bị trưởng môn phái cái này công xử. Nam Cung Quang giải thích nói, ánh mắt của hắn quét qua, nghi ngờ nói. Cái khác nhân còn chưa tới. Hắn quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, nói. Bọn hắn đến, gần nửa khắc sau, ba đạo độn quang bay tiến đến, chính là Lâm Hữu Hân, Tống Vân Long cùng Vương Trường Sinh ba người. Lần này, Trấn Hải Cung phái ra 60 danh hóa thần tu sĩ, Vương gia có ngũ cái danh ngạch, Tống gia cũng có ngũ cái danh ngạch, bất quá Tống gia chỉ có 3 cái chìa khóa, chỉ có thể phái 3 tên hóa thần đi vào, Trấn Hải Cung phái ra 52 danh hóa thần tu sĩ. Lâm tiên tử, lần này là ngươi dẫn đội. Kim Đỉnh chân quân mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Hơn 6.000 năm trước, Vương Trường Sinh bất quá hóa thần kỳ, hơn 6.000 năm phía sau, Vương Trường Sinh đã tiến vào hợp thể kỳ, cái này tốc độ tu luyện so thiên linh căn tu sĩ đều muốn nhanh, so với linh thể giả có phần chênh lệch. Cách chương.